Chương 474. Lại gặp Lý Yên Nhiên. Phần một, Lý Sư Sư trong lòng áp lực, nàng lần thứ nhất nhịn không được hoài nghi chính mình sư tôn tại sao muốn chấp nhất Lý gia, cho rằng Lý gia là thiên mệnh, vô luận là từ khắp nơi các mặt, Lý gia điểm nào nhất có thể thắng được Trần Xuyên. Liền nàng tại Ngân Xuyên quận một năm qua này chứng kiến hết thảy, nàng liền có thể 100% xác định Trần Xuyên thống trị phía dưới Ngân Xuyên quận so sánh Lý gia chỗ thống trị Hán Trung hoàn toàn không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Mặc dù nghĩ như vậy là tồn tại một ít tình cảm riêng tư, nhưng là luận sự nói, nàng cũng cảm thấy Trần Xuyên không thể so với Lý gia kém, chỉ có thể tốt. Đương nhiên, đây đều là lời trong lòng, mặt ngoài Lý Sư Sư không có chút nào biểu lộ ra, vẫn như cũ duy trì lấy trước kia nghe lời răm rắp bộ dáng, nhưng là trong lòng chỗ sâu, nàng đối với mình sư tôn Triệu Thanh Tuyền mà nói, đã sớm sinh ra một loại chất vấn, thậm chí kháng cự. Sư tôn có thể còn có sự tình yêu cầu phân phó, như vô sự mà nói, Sư Sư liền trước đi cáo lui. Trên mặt duy trì lấy cung kính bộ dáng, Lý Sư Sư hướng Triệu Thanh Tuyền chắp tay nói. Đi đi, Vô Song Hầu bên kia, không nên để cho vi sư thất vọng. Triệu Thanh Tuyền cũng không lại nói nhiều, khẽ vuốt cằm nói. Sư Sư cáo lui. Lý Sư Sư liền, vừa chắp tay, nói xong vừa rồi chuyển thân chuẩn bị chạy. Phía sau nơi cửa một cái thoạt, nhìn mười mấy tuổi áo hồng tiểu nữ hài đột nhiên chạy chậm tiến đến. Nhìn xem Triệu Thanh Tuyền hưng phấn hô. Sư tôn. Tiểu nữ hài khuôn mặt tinh xảo trí cực, một đôi mắt to ngập nước. Mặc dù niên cấp còn nhỏ, nhưng đã đó có thể thấy được tương lai nhất định là mức cực hạn mỹ nhân bại hoại. Lý Sư Sư sững sờ, nhìn xem tiểu nữ hài gọi Triệu Thanh Tuyền sư tôn. Tiểu nữ hài này, hắn trước đó tại Thánh Tâm Trai nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy qua. Đây là... Lý Sư Sư có chút kinh ngạc nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Nhìn thấy tiểu nữ hài, Triệu Thanh Tuyền trên mặt lộ ra một loại yêu chiều mỉm cười, ngay sau đó hướng Lý Sư Sư nói. Đây là vi sư đoạn trước thời gian vừa thu đệ tử, tên là Bạch Tịch, là tiểu sư muội ngươi. Tiểu Tịch, đây chính là đại sư tỷ ngươi. Nói xong Triệu Thanh Tuyền liền hướng tiểu nữ hài chỉ vào Lý Sư Sư nói. Tiểu Tịch gặp qua đại sư tỷ. Tiểu nữ hài nghe vậy cũng là lập tức hướng Lý Sư Sư mở miệng nói. Ngươi tốt. Lý Sư Sư nghe vậy miễn cưỡng đối tiểu nữ hài nở nụ cười, ngay sau đó lại nhìn Triệu Thanh Tuyền liếc mắt, đáy mắt lóe qua một tia phức tạp, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình sư tôn đối với trước mắt cái này tên là Bạch Tịch tiểu nữ hài yêu chiều. Chính mình sư tôn muốn bồi dưỡng tiểu nữ hài này. Lý Sư Sư trong nháy mắt cảm giác được, bởi vì Triệu Thanh Tuyền loại này yêu chiều nàng quá quen thuộc. Lúc trước nàng còn nhỏ thời điểm, Triệu Thanh Tuyền liền là như thế, đối với nàng, xem nàng như làm thánh tâm trai người thừa kế bồi dưỡng, nhưng là bây giờ, phần này thích lại chuyển rời đến cái này rõ tên là Bạch Tịch tiểu nữ hài trên thân. Vậy mình đâu? Lý Sư Sư có chút tâm phiền ý loạn đi ra phủ dinh, nàng không xác định chính mình sư tôn cụ thể cái gì ý tưởng ý định, nhưng nhìn đến cái kia tên là Bạch Tịch tiểu nữ hài lúc, nàng có thể khẳng định chính mình sư tôn tại bồi dưỡng mới người thừa kế, vậy mình đây tính toán là cái gì? Nàng trong lòng đột nhiên cảm giác không gì sánh được khó chịu, chính mình vì sư môn hy sinh hết thảy chịu đủ cảm tình hổ thẹn cùng tra tấn tiếp cận Trần Xuyên, kết quả là chính mình thành rồi sư môn con rơi. Quán rượu bên trong, Trần Xuyên tiếp tục ngồi một bên nhàn nhã uống trà, một bên nghe bên cạnh những cái kia giang hồ nhân sĩ thổi phồng đánh cái rắm, cùng lúc thưởng thức ngoài cửa sổ Trường An phố nói thịnh cảnh. Xem vị huynh đài này phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, chỉ một người ngồi ở chỗ này uống trà, không khỏi cô độc, không bằng từ tại hạ bồi huynh đài cùng uống mấy chén, cũng tốt tâm sự giải buồn. Chợt một đạo thanh niên thanh âm vang lên, một người mặc giáp trắng bạch nho sam thanh niên đi tới Trần Xuyên bên cạnh nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Như quen thuộc đến Trần Xuyên bên cạnh bàn ngồi xuống. Huynh đài không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Sau khi ngồi xuống thanh niên lại nói, thoạt nhìn như là hướng Trần Xuyên hỏi thăm, thực tế trên người cũng đã ngồi. Tùy ý. Trần Xuyên cười một tiếng, nhìn xem thanh niên bộ dáng coi, như tuấn lãng, bất quá một đôi không ngừng lấp lóe ánh mắt đầu tiên, nhìn liền cho người ta một loại hãm hại lừa gạt không thể tin cảm giác. Gặp Trần Xuyên không có phản đối tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng thanh niên nhất thời ánh mắt càng sáng hơn, đặc biệt là gặp Trần Xuyên một thân sạch sẽ xuất trần cách ăn mặc, còn có trên thân cái kia cỗ siêu nhiên khí độ, rõ ràng không phú thì quý, lại nói. Nghe huynh đài khẩu âm, tựa hồ không phải ta Trường An bản địa nhân sĩ, nghĩ đến huynh đài cũng là vì lần này thánh tâm trai thay trời chọn đế đại hội mà đến đây đi. Trần Xuyên không biết có thể cười một tiếng, thanh niên lại mới tiếp tục nói. Nhắc tới thay trời chọn đế liền không thể không nói ta Trường An lớn nhất thế gia Lý gia. Lý gia huynh đài hẳn phải biết đi, liền là hôm nay ta Hán Trung quận trưởng Lý Bắc Lý quận trưởng sở tại Lý gia, hôm nay đại tướng quân vệ Vô Song mưu triều soán vị cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu, thiên hạ đại tranh chi thế đã đến, mà lần này thay trời chọn đế kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ta Trường An Lý gia, thiên hạ sớm liền lời đồn, Cản Triệu tương vong, thiên mệnh tại Lý. Xem huynh đài cách ăn mặc khí độ cũng nhất định xuất thần bất phàm, ta cùng Lý gia tam công tử Lý Khánh Thiên công tử quen biết, nếu như là huynh đài cố ý kết giao mà nói, ta có thể giúp huynh đài dẫn tiến một phen. Nói đến đây, thanh niên liền một trận nói khoác chính mình cùng Lý Thị Lão Tam Lý Khánh Thiên cỡ nào quen thuộc, quan hệ cỡ nào muốn tốt, miệng cùng tay lại là một khắc không ngừng nắm lấy Trần Xuyên trên mặt bàn đủ loại điểm tâm nước trà ăn uống. Hết ăn lại uống tới. Trần Xuyên trong nháy mắt đem thanh niên ý đồ xem rõ ràng, hắn y phục trên người mặc dù thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng giặt trắng bệch, rõ ràng gia cảnh chẳng ra sao cả, mà bản thân cũng chính là người bình thường một cái, một chút tu vi đều không có, dạng này người, hơn phân nửa liền là nghèo thư sinh một cái. Lý gia thân là Hán Trung thứ nhất hào môn thế gia, liền xem như Lý gia một cái con thứ cũng không thể để mắt dạng này người, huống chi Lý Khánh Thiên bực này Lý gia dòng chính chi địa. Mà xem thanh niên bộ dáng, dạng này hết ăn lại uống dễ nhận thấy cũng đã không phải lần đầu tiên. Thật sự là ăn rồi hùng tâm báo đầu, hết ăn lại uống lửa gạt đến hắn Trần Xuyên trên đầu. Trần Xuyên thầm nghĩ cười, cũng không vạch trần, tùy ý thanh niên nói khoác điên cuồng ăn. Lúc này, ngoài cửa sổ trên đường phố, chợt một trận đám người bạo động. Một chi dài dài đội ngũ xuất hiện trên đường phố, đi về phía bên này. Đội ngũ ở giữa nhất một cỗ đỏ thẫm xe ngựa. Trên đường người bầy nhìn thấy đội ngũ cũng là nhanh chóng phân bên trên khai, rất rõ ràng địa vị bất phàm. Là Lý gia đội ngũ. Ngồi tại Trần Xuyên trước mặt hết ăn lại uống thanh niên cũng nhìn thấy đội ngũ, nhất thời liếc mắt nhận ra, chi đội ngũ kia dĩ nhiên chính là Lý gia đội ngũ. Nhìn xem xe ngựa, hẳn là Lý gia một vị nào đó tiểu thư, mà lại lớn như vậy điệu bộ, chẳng lẽ là Lý gia Lý Yên Nhiên tiểu thư. Nhìn xem đội ngũ bên trong đỏ thẫm xe ngựa, thanh niên liền suy đoán, có thể sử dụng loại này kiệu hoa hồng lớn đi ra tất nhiên cũng là nữ tính, hơn nữa còn như thế đại phô trương, tất nhiên cũng là Lý gia tiểu thư bên trong nhân vật chủ yếu, mà Lý gia rất nhiều tiểu thư bên trong, địa vị cao nhất, mà lại là duy nhất dòng chính xuất thân liền Lý Yên Nhiên một cái, cho nên cũng không khó nhận ra. Đội ngũ đi tới bên này dưới lầu quán trà cửa ra vào, tiếp đó dừng lại, ngay sau đó, một cái xinh đẹp quý khí nữ tử từ xe ngựa bên trong đi ra, dĩ nhiên chính là Lý Yên Nhiên. Quả nhiên là Lý Yên Nhiên tiểu thư, thật là thiên hương quốc sắc, cũng không biết sau này ai có thể cưới đến. Dạng này nữ tử, nếu là ta có thể lấy được mà nói, coi như đoản mệnh 30 năm cũng nguyện ý. Nhìn thấy từ xe ngựa bên trong đi ra Lý Yên Nhiên, thanh niên trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, cùng lúc trên mặt ngăn không được lộ ra một loại vẻ hâm mộ. Lý Yên Nhiên tư sắc sắc thực tuyệt mỹ, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian đỉnh cấp. Đặc biệt là hắn trên thân cái kia cỗ hào môn quý khí, rất dễ dàng liền kích phát nam tử một loại muốn chinh phục. Bất quá Lý tiểu thư tới đây quán trà làm cái gì? Ngay sau đó thanh niên liền không khỏi nghi hoặc. Có lẽ là tới gặp người đi. Trần Xuyên cười một tiếng, thuận miệng nói ra. Gặp người. Thanh niên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền nhẹ gật đầu. Này ngược lại là có khả năng, bất quá cái này quán trà bên trong, có ai có thể có tư cách để cho Lý tiểu thư tự mình đến đây tiếp kiến? Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Lý Yên Nhiên đã đi lên lầu 2, thẳng tắp hướng về hắn bên này đi tới, sau đó nhìn hướng trước thân thanh niên áo trắng nói. Yên Nhiên gặp qua Trần Hầu, không biết Trần Hầu đến nơi, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Trần Hầu thứ lỗi. Gia phụ biết được Trần Hầu đến nơi, đặc biệt trong nhà thiết hạ tiệc rượu, vì Trần Hầu bày tiệc mời khách, mong rằng Trần Hầu nể mặt quang lâm. Lý Yên Nhiên hướng về Trần Xuyên khẽ khom người thi lễ nói. Quán rượu bên trong những người khác có lẽ chưa thấy qua Trần Xuyên không nhận ra, nhưng là xem, như thấy tận mắt Trần Xuyên người, nàng đương nhiên sẽ không nhịn không được. tcvaudio.net